Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Kê Hăng Bôi. Mạnh Tử Đào trực tiếp nói rằng, Khang Tổng, ta nghĩ, từ trước, Khang Nham lông mày khẽ nhíu một cái, hỏi, làm sao đột nhiên muốn từ trước, lẽ nào Chu Tuấn Đạt lại làm khó dễ ngươi? Chưa kịp Mạnh Tử Đào trả lời, Tạ Minh Húc liền có chút kỳ quái hỏi, xảy ra chuyện gì? Khang Nham nói với Mạnh Tử Đào, chuyện này ngươi cùng Tạ Tổng nói đi, ngược lại đã cùng Chu Tuấn Đạt như nước với lửa. Mạnh Tử Đào liền hào phóng đem chuyện lúc trước nói một lần. Tạ Minh Húc kinh ngạc nói, không phải chứ, Chu Tuấn Đạt lại là người như thế. Lão Khang ngươi làm sao không sớm hơn một chút nói cho ta. Khang Nham tức giận nói rằng, ngươi cũng không suy nghĩ một chút khoảng thời gian này. Ngươi đều đang làm gì? Ta liền người của ngươi đều không đụng tới. Ta làm sao nói cho ngươi? Tạ Minh Húc trong mắt lóe ra vẻ lúng túng vẻ. Sau đó nói rằng, coi như vậy, người như thế ngươi còn lưu hắn làm gì? Dù cho hắn năng lực mạnh hơn, phẩm đức không được, cũng chỉ làm cho công ty mang đến tổn thất. Khang Nham tức giận nhìn Tạ Minh Húc một chút. Nói, người là ngươi Tạ đại lão bản tuyển đi vào. Ta coi như muốn đem hắn sa thải, cũng phải ngay mặt hỏi thăm ngươi ý kiến chứ. Tạ Minh Húc nói rằng, vậy ngươi cũng có thể gọi điện thoại cho ta đi. Khang Nham nhìn Tạ Minh Húc ánh mắt lại như là nhìn một kẻ ngu ngốc như thế. Coi như Chu Tuấn Đạt chỉ là phổ thông viên chức, nếu người là ngươi ông chủ lớn tự mình tuyển đi vào. Nếu như trước đó bất hòa ngươi ngay mặt nói một tiếng, trong lòng ngươi sẽ có hay không có ý kiến. Huống hồ, Chu Tuấn Đạt tạm thời xem ra cũng chỉ có một ít thói xấu vặt. Nếu như liền như thế sa thải, trời mới biết người ông chủ lớn gặp nghĩ như thế nào. Nhìn thấy Tạ Minh Húc cười khan một tiếng, Khang Nham thu hồi ánh mắt, vừa nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào liền lắc đầu nói, khoảng thời gian này, Chu quản lý cũng không có khó khăn ta. Ta chỉ là muốn đi ra ngoài chính mình gây dựng sự nghiệp. Khang Nham nghe xong Mạnh Tử Đào, nhíu mày càng sâu, người trẻ tuổi gây dựng sự nghiệp cũng là thật là, nhưng ngươi muốn rõ ràng, nhà ngươi hiện tại là tình huống thế nào? Mạnh Tử Đào mỉm cười nói, Khang Tổng, ngài không cần lo lắng, tiền phương diện này sự tình ta đã giải quyết. Mạnh Tử Đào gia đình tình huống Khang Nham cũng biết, bởi vậy nghe xong lời này liền cảm thấy có chút kỳ quái. Có điều chuyện như vậy hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Liền hỏi, vậy ngươi chuẩn bị làm cái gì? Có hay không cần ta hỗ trợ? Mạnh Tử Đào đầu tiên là biểu thị cảm tạ. Nói tiếp, ta chuẩn bị dấn thân vào đồ cổ nghề này. Tạ Minh Húc nghe xong lời này, liền vội vàng hỏi, ngươi hiểu được đồ cổ? Mạnh Tử Đào như nói thật nói. Đã học 4 năm, Tạ Minh Húc nói rằng, khi đó cũng không ngắn rồi. Ngươi hiểu đấu thải sao? Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Có thể nhìn, hắn mặc dù đối với đấu thải chỉ có tri thức lý luận, nhưng khác thường có thể kết hợp lại, cũng có thể nhìn ra chút gì. Đương nhiên, sở dĩ nói như vậy, cũng là bởi vì trong lòng hắn hiếu kỳ. Ra sao đấu thải có thể làm cho Tạ Minh Húc tổn thất mấy trăm vạn? Cái kia đi. Nói xong, Tạ Minh Húc liền đứng dậy, chuẩn bị mang theo Mạnh Tử Đào đi phòng làm việc của hắn. Khang Nham chừng Mạnh Tử Đào một chút. Tạ Minh Húc đều xin mời chuyên gia giám định quá, ngươi chẳng lẽ còn có thể cải tử hồi sinh? Cũng không sợ đến lúc đó Tạ Minh Húc chịu đả kích, đem lửa giận tát đến trên đầu ngươi. Chính là bởi vì lo lắng việc này, Khang Nham cũng liền bận bịu đi theo. Một lát sau, Mạnh Tử Đào theo Tạ Minh Húc đi vào phòng làm việc của hắn. Văn phòng diện tích gần 50m bình phương, trang trí xa hoa nhưng vừa không có bạo phát hộ cảm giác, khiến người ta cảm giác thật thoải mái. Tạ Minh Húc cũng không phí lời, trực tiếp đi đem đồ vật lấy ra, xin mời Mạnh Tử Đào giám định. Đồ vật chứa ở một con trong hộp gấm, mở ra thì có một đôi đấu thải Kê Hăng Bôi đập vào mi mắt. Đấu thải, đồ sứ, sang thiêu với Minh Đại Thành Hóa thời kỳ. Kê Hăng Bôi vì là thành hóa đồ sứ chi đại biểu, vì là thành hóa tân sang chi tạo hình, Nhân vại hình chén thân cùng vách ngoài hội gà làm chủ đề mà được gọi tên. Vì là Minh Thanh Quan Diêu đồ sứ tên phẩm, thành hóa kê hăng bôi. Bất luận thai chất, tố hình, hội sức, diêu thiêu, đều cẩn thận tỉ mỉ. Ở thành hóa sau đó hơn 200 năm đời Thanh Càn Long thời kỳ còn có thể ngờ ngợ nhìn thấy. Cũng bị tôn làm thành hóa chế sứ bên trong thành công nhất tác phẩm. Càn Long Hoàng đế không chỉ có để ngay lúc đó sứ đều ngự diêu phỏng chế, còn đề thơ làm chí. Bởi vậy cũng có thể thấy được kỳ chân quý chỗ. Có thể nói là hết thảy nhà sưu tập đều muốn thu gom tuyên cổ báu vật. Chuyện này đối với đấu thải kê hang bôi là ở đường kính ước sao sao cm viết khẩu ngọa đủ bát vách. Ngoài trên, trước tiên dùng thanh hoa dây nhỏ nhạt miêu ra hoa văn đường viên tuyến sau. Trên dứu vào diêu kinh 1300 độ khoảng trừng. Trái phải nhiệt độ cao đốt thành thai thể. Lại dùng hồng, lục, hoàng chờ sắc lấp kín đặt trước thanh hoa hoa văn bên trong hai lần vào diêu nhiệt độ thấp nung. Chén vách ngoài hội gia thư. Gà trống các một, dẫn dắt mấy con gà con thản nhiên kiếm ăn. Gà con mỗi người có phán cố. Thần thái đáng yêu sinh động. Hai mặt sức thiển hoàng cỏ huyên. Đỏ tươi nguyệt quế. Cành lá rậm rạp, đều tự thanh hoa thọ thạch mà ra. Chuyện này đối với kê hang bôi. Họa bút sinh động nhãn nhụy. Song gà lông chim nhỏ như sợi tóc. Phác họa có thể thấy rõ ràng. Mặt khác, để phần đùi có Đại Minh thành hóa năm chế khoản. Nhìn thấy lại là thành hóa kê hang bôi. Hơn nữa còn là một đôi. Mạnh Tử Đào không khỏi ngẩn ra. Thuận miệng hỏi, Tạ Tổng, mạo muội hỏi một câu. Không biết chuyện này đối với kê hang bôi ngài bỏ ra bao nhiêu tiền? Tạ Minh Húc có chút lúng túng nói rằng, bỏ ra 680 vạn. Mạnh Tử Đào trong lòng không còn gì để nói. Phải biết, hiện tại có văn tự ghi chép. Tư nhân cất giấu thành hóa kê hang bôi chính phẩm chỉ có 4 con. Con nào không phải giá trị mấy ngàn vạn. Tỷ như, năm 1999 Hồng Kông So Thia Bai liền bán đấu giá quá một con thành hóa kê hang bôi. Hiệu quả giới liền gần gũi 30 triệu. Người muốn nói tới đối với thành hóa kê hang bôi có cái gì tì vết. Cái kia 6 triệu còn nói còn nghe được. Nhưng này hai con thành hóa kê hang bôi phẩm tương rất hoàn mỹ. Cái giá này muốn nghĩ cũng biết không thể. Dù sao cũng là công ty ông chủ lớn. Mạnh Tử Đào không muốn nhiều lời. Sau đó liền tỉ mỉ nhìn kỹ lên. Chỉ có điều, hắn càng xem trong mắt nghi hoặc liền càng rất. Gì? Bởi vì này con kê hang bôi thai chất nhãn nhụy, bạch dứu ôn hòa, sắc thái nhã lệ, hoa văn, tạo hình, không không tinh xảo, trình độ phi thường cao. Thực sự không giống như là người bình thường chế tác. Nhìn thấy cuối cùng, Mạnh Tử Đào không nhịn được sử dụng dị năng. Trong lòng nhất thời kinh ngạc, Mạnh Tử Đào ngẩng đầu lên hỏi. Tạ Tổng, ngày này có hay không kính phóng đại? Có, chấm ngoặc kép. Tạ Minh Húc gật đầu liên tục, lập tức liền đi lấy một cái kính phóng đại lại đây. Đây là 60 đến 100 lần, không biết có đủ hay không? Có thể, có gấp trăm lần kính phóng đại vừa vặn. Mạnh Tử Đào có thể kết hợp thư bên trong từng nói. Tăng cường một ít giám định kinh nghiệm. Quá mấy phút, thấy Mạnh Tử Đào xem xong đồ vật, Tạ Minh Húc liền không thể chờ đợi được nữa hỏi. Như thế nào? Là thật hay giả? Mạnh Tử Đào giải thích, thành hóa đấu thải chính phẩm thai chất nhãn nhụy tinh khiết. Thai thể khinh bạc, gặp ánh sáng trong suốt, hiện răng trắng hoặc hiện ra màu đỏ thịt. Nhưng mà hàng nhái gặp ánh sáng hiện ra thuần trắng, thai thể tích cực phẩm dày. Mặt khác, thành hóa đấu thải sử dụng thanh hoa dùng liêu vì là bình đẳng thanh. Thanh hoa màu tóc thanh nhã, trầm tĩnh, sắc thái nhu hòa. Men răng đầy đặn sáng loáng có chất ngọc cảm. Thành hóa lúc đầu thanh hoa dùng liêu còn có tô liêu. Cố màu tóc so sánh nùng. Tiếp cận tuyên đức thời kỳ cuối. Nhưng số lượng không nhiều. Mà ngài chuyện này đối với kê hang bôi ở thai dứu. Thanh hoa các phương diện cùng chính phẩm so với. Đều có chút chênh lệch. Bởi vậy có thể khẳng định không phải chính phẩm. Có điều. Chấm ngoặc kép. Nghe được tuy nhiên. Hai chữ. Tạ Minh Húc thất vọng trong ánh mắt, nhất thời nổi lên hào quang. Hỏi tới, tuy nhiên làm sao? Mạnh Tử Đào cười nói. Có điều chúng nó tuy rằng không phải chính phẩm, nhưng nếu như ta không nhìn lầm, chúng nó hẳn là đời Thanh Khang Hy thời kỳ phỏng chế thành hóa cây hang bôi. Khang Hy thời kỳ, phỏng chế, nghe được kết quả này, Tạ Minh Húc cùng Khang Nham đều rất kinh ngạc. Xác thực như vậy, Mạnh Tử Đào giải thích. Tại sao ta nói như vậy? Bởi vì Khang Hy phỏng chế thành hóa chén, nhỏ bé có so với chính phẩm hơi lớn, để đủ lộ thai nơi so với chính phẩm rộng. Bên trong thanh hoa khung vuông khoản trọng đại, chiếm đầy để đủ, thanh hoa đường nét so sánh thô, sắc so sánh thành hóa thâm, hoa văn hơi chút khô khan, đặc biệt là núi đá họa pháp, ở núi đá bên trong tăng thêm màu lót nồng độ lấy tô điểm cấp độ. Khang Hy đấu thải thai thể khinh, bạc, men răng cũng trắng mịn thoải mái, thợ khéo tinh tế, thai thể rắn chắc tỉ mỉ, dứu diện cùng thai thể kết hợp chặt chẽ, dứu sắc bạch bên trong hiện ra thanh, dứu liêu tinh khiết, có mịn nhẵn như ngọc cảm giác, dứu diện có vỏ trứng thanh đặc điểm, thế nhưng Khang Hy thải liêu không bằng thành hóa tinh khiết. Bội số lớn kính phóng đại dưới có thể nhìn thấy có chút hạt nhỏ hình. Này một đặc thù lại vừa vặn là Khang Hy phỏng thành hóa giám định yếu điểm. Cũng là Khang Hy đấu thải sứ đặc thù. Nói tóm lại, ta mới cho rằng chuyện này đối với kê hang bôi hẳn là Khang Hy thời kỳ phỏng chế. Tạ Minh Húc nghe, gật đầu liên tục, trong ánh mắt cũng có một tia ước ao. Có chút thấp thỏm hỏi, vậy này đối với kê hang bôi có thể trị bao nhiêu tiền? Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, nói rằng, đời Thanh Khang Hy thời kỳ, thành hóa đấu thải kê hang bôi rất được trọng thị. Rất nhiều danh nhân làm bên trong có bao nhiêu ghi chép. Ở đây xã hội bầu không khí dưới ảnh hưởng. Lấy sứ đều ngự diêu xưởng đốc diêu quan lang đình cực đốc thiêu lang diêu kê hang bôi tên trùng. Nhất thời, Lưu Đình Cơ bình luận vân. Đồ sứ chi ở quốc triều tuân đủ vượt lên thành. Tuyên, mà chuyện này đối với kê hang bôi không có gì bất ngờ xảy ra. Nên chính là một người trong đó. Xem loại này thuần phỏng thành diêu kê hang bôi, vì là đời Thanh đồng loại đề tài bên trong đặc biệt giống, không vì là nhiều thấy, trên thị trường giá cả cũng không sai, lấy phẩm tương, thợ khéo các phương diện phán đoán, ta cảm thấy giá thị trường nên ở 3 triệu khoảng chừng. Trái phải, đương nhiên, đây là ta nhất gia chi ngôn, Tạ Tổng ngài có thể lại tìm cái khác kinh nghiệm phong phú sư phụ định giá. Nghe được 3 triệu cái, giá này, Tạ Minh Húc vẫn cảm thấy rất thất vọng, dù sao đổi ai lập tức tổn thất 380 vạn. Trong lòng chắc chắn sẽ không dễ chịu, cho tới Mạnh Tử Đào có thể hay không cổ quá thấp. Này có lẽ có khả năng, nhưng Mạnh Tử Đào giảng giải cặn kẽ như vậy, chuyên nghiệp, coi như định giá thấp một chút, hắn cảm thấy cũng không thể đạt đến 100 vạn cái này cấp bậc. Tạ Minh Húc đến cùng là ông chủ lớn, rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt tâm thái. Tự diễu cười một tiếng nói, cũng còn tốt, lần này không có mất hết vốn liếng, cũng coi như là vạn hạnh đi. Lúc này, bên cạnh Khang Nham đột nhiên cho Mạnh Tử Đào một cái ánh mắt. Hỏi tiếp, tiểu Mạnh, người có thể xác định đây quả thật là Khang Hy thời kỳ phỏng chế sao? Hắn nói như vậy cũng không phải không tin Mạnh Tử Đào. Mà là vì lý do an toàn. Đừng đến lúc đó để Tạ Minh Húc cao hứng hụt một hồi. Cái kia bao nhiêu đối với Mạnh Tử Đào có chút ảnh hưởng. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới sớm cho Mạnh Tử Đào liếc mắt ra hiệu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.